Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17:52 Yên Thu điều chỉnh xong cảm xúc, lúc này mới gọi lại, thật ra cũng không phải chuyện gì giỡn. Người phụ trách nói rằng tổ sau có một buổi đấu giá, có tác phẩm của cậu tham dự đấu giá, hỏi cậu có muốn tới đó hay không. Yên Thu cầm di động suy nghĩ rất lâu. Thật ra bây giờ cậu cũng có chút chồn tránh thế giới bên ngoài, nhưng đây là tác phẩm lần đầu tiên tham dự đấu giá của cậu. Yên Thu vẫn luôn mang đờ không chờ mong. Bởi vậy cuối cùng cậu vẫn đồng ý, đầu bên kia thấy cậu đồng ý, lập tức nói rõ ngày tháng, sau đó sẽ gửi vé vào một ngày khác. Chẳng mấy chốc đã đến ngày đấu giá, bởi vì trường hợp hôm nay, cho nên Yên Thu cố ý mặc một bộ vest trang trọng. Lúc đầu cậu tưởng rằng mặc nó sẽ bị nóng, nhưng mà lúc đi ra ngoài lại phát hiện ngược lại có hơi lạnh. 17:52 một Yên Thu ngẩng đầu lên, thì thấy cái cây cổ thụ ở đối diện, những chiếc lá cây vốn xanh mượt trên cây đã bê, át đầu có chút ố vàng, cành lá cũng trở nên thưa thớt. Rõ ràng lần trước Lê tiên sinh đến, lá vẫn còn xanh. Yên Thu nghĩ đến đây, lập tức thu hồi suy nghĩ. Sao cậu lại nghĩ tới Lê Chất rồi? Cậu sợ mình đứng ở chỗ này càng lâu, những ký ức có liên quan đến Lê Chất sẽ tuôn ra càng nhiều. Vì thế bước nhanh về phía Tê Dê Ước, chỉ để lại một cái cây cổ thụ, lẻ loi đứng ở nơi đó. Yên Thu, be xe đi tới phòng đấu giá, cầm vé đi vào cửa. Thấy được tên của cậu, có nhân viên chủ động đi tới dẫn cậu đi vào bên lưng, đưa cậu tới phòng VIP ở phía sau. Cậu được sắp xếp ở tận cùng bên lưng, khi đi qua một căn phòng gì, có. Người lù bên một rong đầy 17:52:24 cậu được sắp xếp ở tận cùng bên lưng, khi đi qua một căn phòng, có người từ bên rong đầy cửa bước ra. Là một chàng trai trẻ mặc bộ vest màu xanh đen, tóc dài ngang lưng, lơng tay cầm một điều thuốc. Hai người bởi vì né tránh nhau vội vàng đối loạt, Yên Thu cũng không nhận ra anh ấy. Thế nhưng chẳng biết tại sao, người nọ sau khi đi qua lại đột nhiên quay đầu nhìn cậu thêm hai lần. Yên Thu cũng không hiểu tại sao anh ấy lại đột nhiên quay đầu lại nhìn mình, chỉ đi đờ không nhân viên tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà ngay khi đi qua căn phòng chàng trai trẻ người trẻ vừa đi ra, Yên Thu đột nhiên nghe thấy giọng người nói chuyện bên lưng. Triển lãm ngày hôm qua cậu có thí món nào không? Chưa xem. Yên Thu nghe thấy câu này, đột nhiên dừng bước nhìn sang bên phải. Cậu nhìn thấy trên ghế sofa gần cửa giường Phi Lỗ Ú, một người đang 17:52. Sofa gần cửa giường như có một người đang ngồi, nhưng mà cửa phòng đóng lại rất nhanh. Cậu chỉ kịp nhìn rõ hình dáng một cánh tay. Đó là cậu Yến. Nhân viên thấy cậu đột nhiên dừng bước, thấy hơi lạ bèn hỏi. Yên Thu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng cất bước đi đờ không. Chỉ là lúc rời đi ánh mắt vô thức nhìn thoáng lên trên. 103, phòng VIP sắp rộng, ngồi ở đó đã có vài người cậu không quen biết, gắp hắn đều là người có vật phẩm đấu giá ngày hôm nay. Mặc dù Tê Dê Ước đó không quen biết nhau, nhưng nếu ngồi không thì cũng xấu hổ, vì thế mọi người cũng nhanh chóng bê ắt chuyện với nhau. Ngoại trừ Yên Thu, trong đầu cậu bây giờ đều là câu chưa xem đó. Tuy rằng đã rất lâu chưa có gặp nhau, thế nhưng Yên Thu vẫn nghe ra. Đó là giọng của Lê 17:52:04, nhưng Yên Thu vẫn nghe ra, đó là giọng của Lê Chất. Không bao lâu đã đến lúc buổi đấu giá, bị ắt đầu, bởi vì phòng VIP có màn hình, ớn và có thể nhìn thấy trực tiếp địa điểm tổ chức, cho nên họ không cần phải đến địa điểm chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn hình mở ra, rất nhanh đã xuất hiện khung cảnh của địa điểm đấu giá. Sau khi người bán đấu giá mở màn xong, lập tức bắt đầu đấu giá món đồ đầu tiên của ngày hôm nay, là chức danh chuyên môn dành cho người chủ trì hoạt động đấu giá. Trách nhiệm chính của người bán đấu giá là tổ chức cuộc đấu giá, đồng thời tham gia vào việc lập kế hoạch đấu giá và xây dựng chiến lược tiếp thị đấu giá. Tác phẩm đầu tiên là của họa sĩ thư họa đương đại Nehuoi O tiên sinh, Bách Đế Aeo. Tranh này giấy phổ biến trong cuộc sống, nhưng ủ những con rừng bức kê hợp với sự quan sát tỉ mỉ của tác giả, môi. ZVT, An Nikhaka Viu, I, Gà Cản 17:52:827 kết hợp với sự quan sát tỉ mỉ của tác giả, mỗi con đều khác nhau. Và vi diệp sử dụng màu sắc cũng là phong cách nhất quán của thầy Trần, táo bạo và thanh thoát, tươi mát, giá khởi điểm là 800.000. Vến thu câu được câu trăng lắng nghe, dòng đầu đều đang nghĩ đến phòng 103 vừa rồi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được tác phẩm của mình. Tác phẩm điêu khắc gỗ CEO sau đây là Quan Âm Đoạn Này từ một nghệ sĩ điêu khá ẻo. Em, khắc gỗ toàn quốc, cũng là nhân tài mới xóp tiếng rương triển lãm điêu hiện rương giới điêu khắc gỗ, Yến Thu. Cậu ấy kế thừa từ Lê Nguyên Tỉnh tiên sinh, tác phẩm có kỹ thuật tỉnh sáo, kỹ thuật cao, lại cực kỳ khéo léo của người trẻ tuổi, có giá trị sưu tầm cực cao, giá khởi điểm 200.000. Người bán đấu giá vừa dứt lời, đã thấy có người, B, ắt đầu đấu giá. Chốt, 250.000, 17h52 MA4, 300.000, 350.000, 400.000, người bán đấu giá thấy không có ai giơ bảng nữa, vừa định gõ búa. Chỉ thấy một tấm bảng số đấu giá từ hàng thứ đầu chậm rãi được giơ lên. Ừ, tặng quà động lực đề, E, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 177, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cổ đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn chuyên full, chuyện mới 1H nhanh chóng và đầy đủ. 2UN 17h53, người bán đấu giá sửng sốt một chút, vội vàng giữ ùng chiếc búa đấu giá sắp gõ trong tay mình. Đọc lên con số mới của bảng đấu giá. Được rồi, bây giờ đã có giá đấu giá mới, 1 triệu. Có giá nào cao hơn nữa không? Hội trường vốn đang yên tĩnh bởi vì giá đấu giá này mà. B, ắt đầu có vài tiếng xì xào. Dù sao cho dù tác phẩm điêu khắc này tốt đến mức nào đi nữa, cũng chỉ là tác phẩm của người mới. Rất khó để nói liệu giá trị sẽ tăng hay giảm giá trong tương lai. Cho nên mọi người đều rất thận trọng khi đấu giá. Vì vậy đối với người hào phóng như vậy, bọn họ không khỏi có chút ngạc nhiên, dồn dập nhìn về phía vị trí người đấu giá. Vến Thu cũng vô thức nhìn sang, nhưng màn hình chỉ có thể nhìn thấy người bán đấu giá trên đài, không thấy được dưới đài, Yến Thu cũng đành thôi. Chốt, người bán, đấu, giá, gõ búa đấu giá 17h53. Chốt, người bán đấu giá gõ búa đấu giá rơm tay một cái. Tác phẩm điêu khắc gỗ sơn màu Quan Âm Bỏ Tát ngủ ý 1 triệu đã chốt. Cảm ơn số 1501. Đấu giá kết thúc, Vến Thu đứng dậy muốn đi vào hội trường, nhưng mà lại bị nhân viên ngăn lại. Cậu Yến, bây giờ cậu vẫn chưa thể rời đi. Vến Thu biết mặc dù đấu giá đã kết thúc, nhưng sau đó còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cậu còn phải thanh toán phí đấu giá và giá cả với người bán đấu giá. Thế nên cậu đành phải tiếp tục chờ ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tác phẩm vừa rồi bán ra với giá cao, nhưng Yến Thu hát không hoàn toàn không có thời gian để vui mừng. Cậu chỉ muốn biết tác phẩm của mình rốt cuộc là được ai chốt. Có phải Lê Chất không? Nhưng lần cuối cùng bọn họ gặp nhau cũng không vui. Sẽ là anh sao? Lát nữa tôi có thể gặp người mua tác phẩm của tôi được không hai? Yến Thu, do dự một chút, 17h53, 24. Lát nữa tôi có thể gặp người mua tác phẩm của tôi được không? Vến Thu do dự một chút, hỏi nhân viên. Nhân viên vừa nghe thấy thế, lập tức trả lời. Đờ không lý thuyết thì được, nhưng chúng tôi cũng phải hỏi ý của người mua tước. Vâng, Yến có chút vội vàng hỏi. Phiền anh có thể hỏi giúp tôi được không? Được, cậu yên, nhân viên nói xong, tôi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Yến Thu đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Vến Thu lập tức ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn thấy cánh cửa bị đẩy ra, sau đó một chàng trai trẻ mặc bộ vest màu xanh đen bước vào. Đó chính là người cậu vừa gặp ở hành lang. Trong tay anh ấy cầm bức tượng điêu khắc gỗ sơn màu Quan Âm Bồ Tát ngồi vừa bán đấu giá xong, ngồi xuống đối diện với Yến Thu. Sau đó anh ấy chỉ tay ra hiệu với nhân viên ở bên cạnh. 17h53h124 nhân viên đi tới cúi người lắng nghe gì đó, sau đó đứng dậy tạm thời mời những người khác trong phòng ra ngoài. Còn chu đáo đóng cửa phòng lại. Rất nhanh, lương phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Chàng trai trẻ vừa câu được câu trăng vuốt ve tượng Bồ Tát ngồi lương tay, vừa nhìn về phía cậu hỏi. Cậu Yến, nghe nói cậu muốn gặp tôi. Yến Thu cổ nén nỗi mất mát trong lòng, có nặn ra một nụ cười. Vâng, tôi không hiểu tại sao anh lại ra giá cao như vậy. Tại sao, chàng trai như e diều suy nghĩ nở nụ cười. Ây ai tua ế, ây chứ. Có lẽ là vì ệ có hứng thú gì với điêu khắc gỗ, nhưng cậu ấy thì cũng sắp đến sinh nhật của cậu ấy rồi, cho nên sẵn mua một món quà tặng cho cậu ấy. Ra là vậy, Vến Thu có chút thất vọng nói. Thật ra cũng đúng, lần trước chính cậu đã làm tổn thương Lê Tiên Sinh sâu sắc như thế, thì sao anh có thể cố ý dùng Lia De Ox tác phẩm của tổn thương Lê Tiên Sinh sâu sắc như thế, thì sao anh có thể có ý dùng tiền để mua tác phẩm của mình đây? E là tránh cũng không kịp nữa là, chồng cậu Yến có vẻ rất thất vọng. Chàng trai trẻ nhìn cậu nói, Vến Thu vừa nghe thế lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời. Không có, nếu không phái Lê Chất, vậy cũng không có gì để nói nữa, vì thế Yến Thu nói một câu. Vậy chúc bạn của anh sinh nhật vui vẻ, rồi mùa, một kết thúc đề tài này. Tuy nhiên người nọ lại không hề có ý chấm dứt, mà là hơi xúc động nói. Có lẽ cậu ấy cũng không vui nổi, Vến Thu cũng không ngờ tới anh ấy sẽ trò chuyện với mình. Nhưng trọng tâm câu chuyện đã ném tới tận nơi nào, cậu chỉ có thể tiếp chuyện. Vì sao, chậc chậc chậc, chàng trai khẽ thở dài, lấy ngón tay chỉ vào trái tim mình. Vấn đề tình cảm, khó, giải quyết, 17:53. Tình cảm, lời Yến Thu còn chưa nói hết, đột nhiên như thể nhận ra gì đó ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ấy. Cậu nhớ người tước mắt này vừa nãy hình như đi ra từ phòng 103, đó là căn phòng chỗ Lê Chất. Hơn nữa thí điêu khắc gỗ, vấn đề tình cảm, anh ấy là bạn của Lê Chất, chàng trai thấy cậu cuối kể, ổ cũng nghĩ ra, không khỏi ngủ, một ợt chạc, tó ắt, nghĩ ra rồi, tôi còn tưởng lêu ý cười không rằng cậu là quý nhân hay quên. Nữa cơ, vừa rồi cơm lòng còn muốn, rớt ý mắt thay cho bạn mình, cũng may cậu đã nghĩ ra, thường dùng để châm biểm, chế giễu người hay quên, tê. Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em, Home, Đăng Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét chủ, cách chương.